Chương 159, mục tiêu nhân ngư đảo. Đem nàng cho ta ném ra. Nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất khóc nhân ngư, Hải đối Baby 5 nói ra, nghe được Hải, Baby 5 mặc dù có chút đồng tình há to miệng, nhưng QNZ không nói gì thêm, bởi vì nàng QNZ không có chuyện gì để nói. Cái này nhân ngư bất kể như thế nào, tập kích Hải, Hải không có giết nàng, liền đã rất nghệ tình, nàng QNZ không tốt lắm nói cái gì. Cho nên nàng đi tới, kéo nhân ngư hướng về bên ngoài đi tới. Nhân ngư bị Baby 5 lôi kéo, không như là cái xác không hồn, đi theo nàng đi ra ngoài, bởi vì nàng bây giờ thật là lòng như cho nguội, liền xem như nàng đi, nàng lại có thể đi đâu đây thông chi người trên thuyền, đưa xong hẳn cọc về sau, chúng ta đi ngư nhân đảo một chuyến. Ngay tại nàng sắp rẽ ngoặt rời đi thơ ý điếm, nàng nghe được Hải nói với vị ô nẹt. Nghe đến nơi này, nàng muốn quay đầu nói cái gì, nhưng lại phát hiện Hải đã hướng về phía trước hắn đến phương hướng đi tới. Hắn muốn về bong thuyền phơi nắng, mà nàng thì bị Baby 5 kéo đến đuôi thuyền vị trí. Đi thôi, ngươi tự do nhìn phía xa biên ca, Baby 5 đối cái này nhân ngư nói ra, nghe được Baby 5, cái này nhân ngư do dự một chút, nhưng vẫn là không nói gì thêm, tung người một cái nhảy vào biên ca bên trong, nhìn xem nàng du tẩu, Baby 5 cu nở dê quay trở về trong thuyền, nàng cũng không nhìn thấy, tại nàng rời đi thơ ý điếm, đầu này nhân ngư lần nữa lơ lửng. Liền như vậy nhìn xem hải thuyền. Phải biết nơi này chính là căn bệnh, thế nhưng là có rất nhiều sỉ kình loại, liền xem như nhân ngư ở chỗ này tại cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng cái này nhân ngư cũng không có hướng căn bệnh bên ngoài du lịch, mà là tiềm nhập trong nước, đi theo hải thuyền của bọn hắn bơi đi. Làm sao cái kia nhân ngư tiểu cô nương tỉnh đương hải trở về bong tàu thời điểm, liền thấy ba hẳn cọc lúc này đang nằm tại hắn trên ghế nằm, một bên uống vào hắn quả vị bia. Một bên hướng về Hải hỏi. Đúng vậy a, bất quá có vẻ như đối ta cũng không hiền lành. Nhún vai, Hải rất bình thản nói, đối với hắn tới nói, một cái nhân ngư thôi, đến không đến mức để hắn quyết định hay là tâm tình không tốt loại hình, nhưng ngư nhân đảo dù sao cũng là chính phủ thế giới dưới trướng tổ chức. Hắn cảm giác đã hiện tại ngư nhân đảo dạng này, kia mình biết rồi không nhìn tới nhìn, có một ít có lỗi với mình chính nghĩa a ha ha ha ha, không đi nghĩ những chuyện này. Ta đã thông qua điện thoại trùng nói cho ta biết trên đảo muội muội buổi tối hôm nay mở tiệc rượu, chúc mừng ngươi chúng ta, thảo phạt dâu trắng thành công. Nghe được Hải, Đoa Hàn Cọc vừa cười vừa nói. Có thể nghe được Đoa Hàn Cọc nói như vậy, Hải đến là không hề có ý định cự tuyệt, bởi vì Hải quân bên kia, mặc dù thảo phạt dâu trắng thành công, nhưng khi trời cơ hồ tất cả Hải quân đều mệt mỏi tê liệt, sáng sớm hôm sau liền đầu nhập vào thanh lý cùng trùng kiến công việc ở trong. Liền xem như có tiệc ăn mừng, vậy cũng tuyệt đối không khả năng tại một vùng phế tích ở trong khai triển, cho nên Hải bọn hắn cho đến bây giờ còn không có khánh qua công đâu. Hiện tại đến Cửu Xà đảo nơi này chúc mừng một chút, đến là lựa chọn tốt. Mà khi Hải đồng ý về sau, Hàn Cọc khoe miệng không tự chủ dương lên, về phần hắn trên thuyền đa mở binh sĩ, vào lúc này QNZ rất vui vẻ, dù sao mở tiệc rượu, không chỉ có Hải tắc thích. Hải quân QNZ đồng dạng thích theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần đi tới buổi chiều, mà hải thuyền cũng chậm chậm đi tới Cửu Xà đảo xung quanh, bởi vì tổ huấn quan hệ, Cửu Xà đảo là không cho phép nam nhân tiến vào, cho nên bọn hắn mở yến hội địa điểm cũng chỉ có thể lựa chọn tại bến tàu phụ cận quảng trường. Bất quá cái này cũng không có thế trở ngại hải đa mở binh sĩ kia tâm tình hưng phấn. Nguyên bản mở tiệc rượu, liền là một cái đáng giá chuyện vui. Nếu như trên yến hội còn có rất nhiều mặc rất thanh lương quần áo muội tử, kia thật là quá tuyệt vời, đơn giản liền là thiên đường. A Hải cũng không có ngăn lại mình binh sĩ của QNZ hoan. Sau đại chiến, đúng là cần muốn thư giãn một tí, hắn chỉ là an bài rổ đi giật sở đi phụ trách cơm tối hôm nay thôi. Theo mặt trời dần dần lặn về Tây, trên quảng trường hỏa diễm QNZ điểm đốt lên, đại lượng xỉ kỉnh loại thịt tại rổ đi giật sở nấu nướng phía dưới. Hoàn mỹ lại hoa lệ biểu hiện ra tại trước mặt mọi người. Cửu Xà người trên đảo, QNZ là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy mỹ vị, trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm tăng vọt, cồn, nam nữ, hỏa diễm, thực rượu, đương những này kết hợp với nhau thời điểm, liền xem như bởi vì kia cuồng dã bầu không khí, cũng làm cho hải đầu nhập vào trong đó. Nguyên bản vài ngày trước còn đang suy nghĩ lòng cường giả, vào lúc này cũng sớm đã không biết bị hắn ném tới lúc đi đâu rồi. Mà trừ hắn ra, những người khác buổi tối hôm nay qua QNZ đồng dạng vui vẻ. Ngồi ở vị trí đầu vị trí, Hải vừa ăn thịt, một vừa uống rượu, một bên cạnh nhìn xem bọn thủ hạ của hắn cùng những cái kia hộ quốc các chiến sĩ khiêu vũ, tâm tình của hắn QNZ tốt đẹp. Mà theo sắc trời dần dần muộn, Sủ gà QNZ buồn ngủ, Mỏ Nẹt cùng Baby nằm cùng một chỗ trước tiên đem Sủ gà mang về trên thuyền đi nghỉ ngơi, mà ỉn dịt đừng nhìn khổ người lớn, nhưng tiểu lượng đúng là không được. Tại cùng đoa Hàn Quốc hai cái mội mội đoa Sơn Đờ Sơn Ý ạ cùng đoa Mạ Dị Gồn đụng rượu trên đường, rất nhanh liền say tới, bị Hy Nạ trước giúp đỡ trở về. Tại Hy Nạ đi không lâu sau, Hải QNZ chuẩn bị không sai biệt lắm muốn về nghỉ ngơi, hắn hôm nay trong lòng không có chuyện gì, chỉ là vui vẻ, cho nên đến đo là được rồi, hắn cảm giác mình lại uống khả năng liền phải uống quá nhiều. Đang lúc Hải lung la lung lay lúc thức dậy, Hàn Quốc lại đột nhiên từ bên cạnh đi tới. Tối hôm nay Hàn Quốc lộ vẻ rất xinh đẹp, nàng cố ý mặc vào một kiện rất hoa lệ trang phục, nhờ ánh lửa, chậm rãi hướng về Hải đi tới. Chuyện cũ kể tốt, dưới đèn nhìn mỹ nhân, càng xem càng mê người, Hàn Quốc dài đúng là không tệ, cho nên Hải mượn trên choáng nhìn về phía nàng thời điểm, không khỏi đến là có một tia ngây dại, nhưng cái này một tia si mê rất nhanh liền bị hắn ép xuống vương vương triệu, hắn là trạch nam, hắn là mùa tao, minh tao nhưng không phải là người của hắn thiết. Cho nên hắn chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Quốc về sau, liền cười phất phất tay, xem như chào hỏi, chuẩn bị trở về thuyền nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Hàn Quốc lại đột nhiên đi tới Hải trước mặt. Ta có một vật muốn để ngươi xem một chút. Nhìn xem Hải, Hàn Quốc nhỏ giọng nói. Ngốc, ngày mai không được sao, ta có chút uống nhiều quá. Nhìn xem gần trong gang tấc Hàn Quốc, Hải có chút không tốt lắm ý tứ nói. Không được, cái này hôm nay liền chỉ biết tại buổi tối hôm nay nở rộ, ngày mai liền sẽ bị người khác phát hiện. Lắc đầu, Hàn Quốc không đợi Hải nói cái gì, liền trực tiếp lôi kéo hướng nơi xa đã trống không cựu xà đảo chạy tới. Nhìn thấy Hàn Quốc động tác, lúc này xa xa Ba Sơn Đờ Sơn Nhi ạ cùng Ba Mạ Dị Gồn không khỏi liếc nhau một cái, các nàng cũng không biết đây rốt cuộc là đúng hay sai.